Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, thứ, mặc kệ Vân Sơ là không phải là vì kiếm tiền, lần này rốt cuộc là kiếm được cười tâu tuét, cũ nát sân còn có người giúp tu, vẹn toàn đôi bên, đúng rồi Dung Dung, tiền đô thu sao, chúng ta còn cần cho bọn hắn một khảo nghiệm, nếu như là cái loại đó mắt cao hơn đầu tự cho là đúng. Cũng hoặc là trải qua gian dâm bắt người cướp của người. Một mực không thu, dừng một chút, Vân Sơ lại nói, đương nhiên, nếu như không có nhiều tiền như vậy, trước xem bọn hắn phẩm hạnh thế nào, là một thiên phú hảo, lại lanh lợi biết điều, ta cũng không phải như thế thấy tiền sáng mắt nhân, những thứ ấy nhân có thể thu một chút Ninh Tuyết Dung. Nàng rất muốn nói. Nếu như nàng như vậy cũng không tính thấy tiền sáng mắt lời. Muốn thế nào mới tính? Nhưng nếu như giao bạc, khảo nghiệm lại không quá đâu. Tương bạc lui về, vào trong tay ta còn muốn ta lui. Vân Sơ âm chắc chắc cười lạnh một tiếng. Đừng có mơ, trực tiếp đuổi đi, bất đi liền đánh. Ninh Tuyết Dung, còn nói không phải thấy tiền sáng mắt. Ninh Tuyết Dung thản nói đạo, nhiên. Ta cũng không biết phải như thế nào khảo nghiệm bọn họ, Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc. Nàng và Ninh Tuyết Dung đô là lần đầu tiên thành lập tông môn. Căn bản không rõ lắm tông môn lý rất nhiều quy củ. Chính cái gọi là không quy củ không thành phạm vi, một cái môn phái lý không có khả năng không có ràng buộc. Nhưng các nàng hai lại cái gì cũng không hiểu, không có một sẽ quản lý môn phái lời. Môn phái cũng không có khả năng phát triển, chuyện này chậm mấy ngày tái thuyết, trước đảng dân thân thiện hữu hảo, xây môn phái cũng không phải là một chuyện nhỏ. Biết được Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung muốn xây môn phái. Toàn bộ Nam Thành học viện nhân nhìn các nàng độ ánh mắt phức tạp. Có không ít biết được Vân Sơ và Vân Tiêu Tông quan hệ. Cũng nóng lòng muốn thử muốn vào mộc tu môn, nhưng người ta nói. Chỉ lấy mộc hệ, ai có thể nghĩ đến, từng chỉ có thể ở dược điền bận việc mộc hệ hồn thể hiện ở như thế nổi tiếng. Thậm chí thật là nhiều người đang nhìn quá Vân Sơ sau cuộc tranh tài. Cáu giận chính mình vì sao không phải mộc hệ, đã có thể có lợi hại như vậy lực công kích, còn có lợi hại như vậy trị liệu lực, đây quả thực là cùng biến dị băng hệ như nhau nghịch thiên được không? Nhất tức giận liền là thủy hệ trị liệu sư. Ngay từ đầu còn tụ đại gia truy đuổi thủy hệ trị liệu sư đột nhiên gian biến thành không người hỏi. Tham, thủy hệ trị liệu sư vốn là rất thưa thớt, bởi vì đại gia truy đuổi, tạo cho thủy hệ trị liệu sư cao ngạo thái độ, cảm giác mình nên là tài trí hơn người, thụ mọi người ngưỡng mộ, mà bây giờ có mộc hệ số người cơ hồ là thủy hệ mười mấy lần. Cũng sẽ không tượng thủy hệ như nhau cao như vậy ngạo khinh thường nhân. Còn không phải là cái loại đó mảnh mai phải cần bảo hộ. Thế là mọi người nhao nhao chuyển hướng đi lấy lòng mộc hệ. Vân Tiêu các đệ tử mỗi càng là theo đánh máu gà tựa như. Cực kỳ hứng thú chạy đến tìm Vân Sơ. Phu nhân, chúng ta có thể gia nhập mộc tu môn không? Vân Sơ nhíu mày, chúng ta chỉ lấy mộc hệ. Tái thuyết. Các người ở Vân Tiêu Tông ngốc không phải rất tốt, nàng sao sẽ biết, Vân Tiêu các đệ tử bàn tính được xem là nhưng tinh. Đây chính là phu nhân vừa sáng lập môn phái A, phu nhân lại cùng Vong Quy Tông kết thù, vị kia cường đại tiền bối nhất định là ngày đêm ngồi xổm canh giữ ở mộc tu môn lý bảo hộ phu nhân. Chỉ cần bọn họ tiến mộc tu môn, nhìn thấy tiền bối cơ hội liền càng nhiều. Nói không chừng không cẩn thận liền vào tiền bối mắt, thành tiền bối đồ đệ đâu. Thế là Vân Tiêu đệ tử mỗi đổi lại một bộ ủy khuất mặt. Ở Vân Tiêu Tông một chút cũng không tốt, trưởng lão hung, tông chủ càng là keo kiệt đúng vậy. Phu nhân, người nhất định không biết, chúng ta ở Vân Hà trong tông là ăn ngủ khó yên. Tông chủ mỗi tháng cắt xén của chúng ta tiền tiêu vặt hàng tháng, còn thường xuyên không cho cơm ăn. Phu nhân, cầu ngươi thu lưu chúng ta đi. Chúng ta rất tốt nuôi dưỡng. Ninh Tuyết Dung vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy bọn người kia lời nói. Không khỏi rút trừ khóe miệng. Bọn họ thật là Vân Tiêu Tông đệ tử. Vân Sơ buông tay, như ngươi thấy, Ninh Tuyết Dung chậc chậc xưng kỳ, nhìn không ra các ngươi Vân Tiêu tông chủ sẽ là người như vậy, chính là Vân Tiêu đệ tử triều. Khóc thút thít nghẹn khóc, Ninh cô nương, phu nhân, các ngươi mau nhìn xem ta, ta mới nhập tông 3 tháng a, 3 tháng liền gầy hơn 30 cân, đói bụng đến phải nhiều thả mơ siêu, Vân Sơ. Viện ngoại đột nhiên truyền đến một trận cười mắng thanh, các ngươi này đó thằng nhóc, cho ta chuyển biến tốt liền thu một điểm, bổn tông khi nào xử tệ quá các ngươi. Liên Kỳ Phong một tiếng trong sáng bóng dáng chậm rãi đi tới. Trước một người một thân hắc y áo choàng, quanh thân khí thế lạnh nhạt, chính là Quân Hàn Uyên. Vân Tiêu đệ tử vừa thấy Liên Kỳ Phong cư nhiên tự mình đến, không khỏi phiết bĩu môi, cái gì mà nhanh như vậy liền chạy tới. Liên Kỳ Phong liếc bọn họ liếc mắt một cái, đồ cho ta chạy trở về tông môn đi, Vân Tiêu các đệ tử làm cuối cùng ngọ ngoại. Ủy ủy khuất khuất nhìn Vân Sơ, phu nhân, người thực sự không chứa chấp chúng ta sao? Chúng ta bảo đảm phi thường tốt nuôi dưỡng, một chút cũng bất phí tiền, còn chưa nói hết lời. Liên Kỳ Phong trực tiếp nhấc chân một cái đạp tới, đi mau, biệt lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ, Vân Tiêu đệ tử một cái đều bị đạp đi. Liên Kỳ Phong lúc này mới sửa sang lại áo bào, đối Vân Sơ lộ ra hòa nhã dễ gần tươi cười. Xin lỗi, Vân Sơ cô nương, tại hạ quản giáo bất lực, luôn luôn nhượng những tên kia quấy rầy đến ngươi. Vân Sơ nhìn Liên Kỳ Phong, thật sâu cảm thấy này gia hỏa tuyệt đối là một nhân tài. Không đúng, bọn họ Mộc Tu môn không phải vừa lúc thiếu một sẽ quản lý môn phái người sao? Vân Sơ mắt lập tức sáng lên, này Liên Kỳ Phong tuyệt đối là cái người rất tốt chọn a. Nàng lập tức ôm gần Quân Hàn Uyên trong lòng, ngọt ngọt như mật mở miệng, thần ái tương đương có chuyện tình nghĩ xin nhờ ngươi có được không? Thần ái, Quân Hàn Uyên thân thể hơi cứng ngắc một chút, băng đen dưới khuôn mặt tuấn tú lờ mờ có chút nóng lên. Hắn có chút không thoải mái xoay người, nha đầu này, đột nhiên kêu như thế vô cùng thân thiết, chưa gặp được còn có người ngoài ở sao? Nàng là cố ý sao? Lẽ nào đây chính là yêu nghiệt kia yêu hoa trong miệng nói? Tụ ân ái, nữ nhân, thực sự là phiền phức. Hắn khóe môi vi không thể nghe thấy dương một chút, rất nhanh lại biến thành một bộ vô cảm bộ dáng, cay nghiệt ném ra một câu nói. Nói, Vân Sơ mắt cong cong, ngươi xem, ta và Dung Dung ai cũng sẽ không xử lý môn phái sự vật. Nhưng một cái môn phái không có một nghi trượng lại không được. Cho nên, ta nghĩ hỏi ngươi mượn cá nhân, Quân Hàn Uyên trái lại rất tốt nói chuyện. Ai? Liên Kỳ Phong đột nhiên có một loại rất dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, Vân Sơ cười híp mắt dùng ngón tay chỉ Liên Kỳ Phong. Liền hắn đi, ta cảm thấy hắn rất thích hợp, Liên Kỳ Phong lập tức nói. Ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ tiểu thư, ta cảm thấy ta một chút cũng không thích hợp, Vân Sơ mỉm cười. Sao có thể đâu, Liên Tông chủ năng lực chắc tuyệt. Thiên phú dị lẫm, là lại thích hợp bất quá chọn người lạp, Quân Hàn Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt Vân Sơ yêu cầu. Tức thì liền gật đầu nói, vậy ngươi liền lưu lại đi, hắn ngay cả Vân Tiêu Tông sự vụ đô xử lý bất quá tới. Thế nào lại xử lý nay tiểu rách nát môn phái? Liên Kỳ Phong rút trừ khóe miệng, hít sâu một hơi, lại lần nữa dùng cực kỳ nghiêm túc, giọng thành khẩn nói với Quân Hàn Uyên, tổ tông. Ta thực sự không thể đem mình trục xuất Vân Tiêu Tông không? Có thể, Quân Hàn Uyên bình tĩnh đạo, đánh thắng bản tọa Liên Kỳ Phong. Quân Hàn Uyên, đánh không, Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, người đi. Quân Hàn Uyên hài lòng ôm lấy Vân Sơ. Mũi chân một điểm, trực tiếp liền đi, đón phong, Vân Sơ tựa ở Quân Hàn Uyên trong lòng, người muốn mang ta đi đâu? Quân Hàn Uyên đạo, thành thân, nghe nói. Vân Sơ trợn to mắt, thành thân, người đặc sao ở đùa ta. Ngoặc kép, hết chương.